huyệt chàng vừa mới xoa là phòng ngừa ta mang thai hay sao? Nàng tựa như một đứa bé hiếu kỳ, mặt đầy tò mò. Hằng Chiến đem tinh dịch trên giường cũng lau sạch sẽ, đem khăn ném xuống gầm giường, lúc này mới kéo Hằng Tuyết vẫn ngồi xổm trên giường, ôm vào trong ngực, kéo qua áo ngủ bằng gấm đắp lên giúp nàng. Hoàng đế nếu không muốn phi tần mang thai cũng sẽ làm như thế, chàng từng nhìn lén qua, không thể nào, Hằng Chiến không có tính cách này. Trừng phạt vỗ nhẹ lên mông ngọc nàng, Hằng Chiến trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói, sách dược nàng mang từ trong cung về có ghi mà, nha, đây cũng không thể trách nàng nghĩ vậy được, là lời nói của hắn rất có vẻ mập mờ. Ngay sau đó nghĩ đến nguyên nhân nàng dẫn dụ hắn lên giường, Hằng Tuyết ôm cổ của hắn, tựa đầu tựa vào trên vai Hằng Chiến, đừng nóng giận có được hay không, ta đã không sao rồi, nàng vừa nhắc tới, Hằng Chiến cũng nghĩ đến thật sự muốn giết người, giang tay ôm chặt nàng, ta hứa với nàng, sẽ không để cho hắn chết ở Bích Lạc, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, được rồi, thật ra thì nàng cũng không quá chào đón vị lương nhị thế tử bỏ thuốc cho nàng, hạ xuân dược cho nữ nhân như thế không phải người quân tử có thể làm ra, quả thật chỉ có hạng cặn bã. Sau khi hồi kinh, phải nói cho hoàng đế ca ca đấy, có danh hiệu công chúa cũng rất phiền toái, chỉ chuyện cưới hỏi giữa hai người cũng sẽ biến thành đại sự khắp thiên hạ, được. Hoàng đế ca ca của hắn sợ là sớm trong mong lấy cái ngày này, mọi người ai cũng biết tim của hắn ở trên người nàng. Hoàng phủ Hạo Thiên vào năm nàng tròn 15 tuổi, mỗi lần gặp mặt đều dùng ánh mắt hỏi hắn lúc nào thì sẽ đem nàng ăn vào bụng, chỉ có tiểu nha đầu này vô tri vô giác mà thôi, nhẹ nhàng ngáp một cái, ân ái làm cho người ta lười biếng, nàng giống như lúc trước mới ngủ tỉnh đấy, mệt mỏi sao? Hằng Chiến êm ái ôm nàng nằm xuống, kéo hảo góc chăn cho nàng. Mấy ngày nay giống như chỉ có ngủ, Hằng Tuyết hừ nhẹ oán trách, ngủ đi, ta bảo vệ cho nàng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của nàng, giúp nàng yên giấc, bên tai nghe thấy tiếng hít thở nàng dần dần đều đều, Hằng Chiến cũng an tâm nhắm mắt lại, hai người má tựa vai kề cùng nhau ngủ, làm nổi bật đôi uyên ương thêu trên mặt áo ngủ bằng gấm, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, khi tỉnh lại người thương ở trong lòng, thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhìn Hằng Tuyết như chú chim nhỏ nép vào cánh tay cường tráng của Hằng Chiến, nhìn sợi tóc hai người quấn quýt, cầm lên một sợi là của chính mình, Hằng Tuyết nghịch ngợm dùng đuôi tóc quét quét lỗ mũi, nếu không mở mắt, ta sẽ cắn chàng đó. Hằng Chiến luôn luôn ngủ không sâu, nàng ở trong lòng hắn hơi có động tác, hắn cũng đã tỉnh, hắn vẫn còn giả bộ ngủ. Hằng Chiến cười nhẹ mở ra một đôi mắt hổ, mềm mại nhìn người yêu mảnh mai trong ngực, bàn tay xoa nhẹ lên bờ lưng trần của nàng. Có khỏe không, sau này người ta không có tỉnh trước, không cho phép chàng thức đó. Hằng Tuyết hơn tiếng sát trong ngực hắn, tỉnh lại ở trong ngực của chàng, cảm giác rất ngọt ngào. Được, hai người tương y kề cận bên nhau, ai cũng không nói lời nào, hưởng thụ một khắc yên lặng mà ngọt ngào này. Bây giờ là giờ gì, tay nhỏ bé vô ý thức ở trước ngực Hằng Chiến vẽ qua lại, giờ sửu thôi, bắt được đôi tay nhỏ bé đang trêu chọc hắn, đặt ở bên môi nhẹ nhàng gặm hai cái, như trừng phạt. Đừng trêu chọc ta, thân thể của nàng không chịu nổi đâu, mặt Hằng Tuyết đỏ lên, không thuận theo đánh nhẹ hắn, người ta mới không có, động tác của Hằng Tuyết, làm cho nàng ba đào trước ngực bắt đầu khởi động, phong quang vô hạn, Hằng Chiến nuốt ngụm nước miếng, một tay cầm nắm đôi ngọc nhũ đang hấp dẫn hắn, cười như không cười quét Hằng Tuyết một cái, a nhà, mặt Hằng Tuyết càng đỏ hơn, nam nhân này, sao lại càng rỡ như thế, ta thấy chúng ta nên thức dậy nhé. Ta đối với nàng thật không có sức chống cự mà, không kìm hãm được nữa vuốt vuốt bầu ngực mềm mại như tơ của nàng. Hằng Chiến mới lưu luyến không rời buông tay, đứng dậy xuống giường, từ trong tủ treo quần áo bên giường lấy quần áo Hằng Tuyết ra, đưa cho Hằng Tuyết. Hằng Tuyết núp ở trong áo ngủ bằng gấm nhìn Hằng Chiến lõa thân thể đi tới đi lui, cười nham nhở, đặc biệt chứng kiến tới dục vọng ngẩng đầu của hắn thì cười càng lợi hại hơn. Hằng Chiến bất đắc dĩ mắt liếc dưới hắn mình, tức giận nói, cười nữa. Liền đem nàng đè lên giường làm ba ngày ba đêm, quỷ hẹp hòi, nín cười nhận lấy quần áo, kéo ra áo ngủ bằng gấm nhất nhất mặt, chờ mặc xong quần áo trong muốn xuống giường mặc quần thì mới nhìn thấy đến Hằng Chiến đang nhìn ngắm thân thể hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, chỉ nhìn chồng chọc nàng mặc quần áo, dưới hắn, thiết bổng đã hoàn toàn ngẩng đầu, Hằng Tuyết không khỏi đỏ ửng cả mặt, sắc quỷ, chàng sẽ không sợ tinh tẩn nhân vong à, Hằng Chiến cười đi tới ôm lấy nàng. Bàn tay sờ lên chân của nàng, khẽ vuốt ve, tà ác ở bên tai nàng thổi hơi, bây giờ thật muốn đè nàng lên giường, đừng như vậy, Hằng Tuyết vặn vẹo ly thân thể, nhỏ giọng kháng nghị,

bờ môi nóng rực lại bao phủ lấy môi nàng, lật xoắn dây dưa, triền miên mút vào, bàn tay hàng chiến trượt vào khoảng mềm mại giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng vuốt ve lấy bên đùi non, từ từ hướng lấy bắp đùi hoạt động. Hàng Tuyết cũng muốn khép chặt hai chân, lại bị hắn dễ dàng đem một chân chen vào giữa hai chân nàng, bàn tay to lớn đặt lên đùi nàng, một tay đặt lên hoa huyệt, hơi dùng lực đạo xoa lấy, Hàng Tuyết chỉ cảm thấy hoa huyệt nóng nóng, ê ẩm, loại cảm giác này không thoải mái, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, loại cảm giác không nói nên lời, nàng tưởng chừng như không thở nổi, môi bị phong bế không cách nào mở miệng, nàng chỉ có thể phát ra kháng nghị tiếng bằng những tiếng hừ lạnh. Hàng Chiến lưu luyến buông nàng ra lưỡi, hơi thối lui, đầu lưỡi chưa hoàn toàn thối lui mang từ trong miệng Hàng Tuyết ra một dòng tơ bạc từ khóe miệng của hắn rủ xuống, đừng nữa, tới, ta, thở không được. Hàng Tuyết mảnh mai cầu xin tha thứ, nàng cũng không muốn làm người đầu tiên bị hôn đến ngạt thở, bàn tay đang vuốt ve trên đùi Hàng Tuyết hơi lui ra, một khắc sau nàng bật kêu nhỏ lên thành tiếng, à, hắn đột nhiên đưa ngón tay đâm vào trong cơ thể nàng. Hàng Chiến mới vừa vuốt ve bắp đùi nàng khiến cho trong huyệt hơi có ái dịch, hắn đâm vào cũng không khó khăn, hai ngón tay thô không chút do dự nhanh chóng đút vào cơ thể Hàng Tuyết, không cần, không cần, Hàng Chiến, Hàng Tuyết lắc đầu kêu lên, không có quá nhiều vuốt ve, trong huyệt ái dịch cũng không nhiều, chuyển động nhanh chóng như vậy làm cho nàng cảm thấy hơi khó chịu, sẽ đau, nghe Hàng Tuyết nói sẽ đau, động tác Hàng Chiến ngừng lại một chút, đem hai ngón tay trong cơ thể nàng dừng lại. Khẽ áp lên vách hoa huyệt, tiến tới bên tai nàng nói, lần tới còn dám hay không hả, nghe Hàng Chiến nói như thế, Hàng Tuyết trừng lớn mắt, nam nhân này vì trừng phạt nàng mà đối xử thô lỗ như thế với nàng, chàng, quỷ hẹp hòi, Hàng Chiến híp híp mắt, ngón tay ở trong cơ thể nàng nhanh chóng chuyển động, không, đừng, lúc này hoa huyệt co rút chẳng những không mang đến khó chịu mà còn mang ê ẩm khoái cảm xông thẳng đại não. Hàng Tuyết khẽ cắn chặt môi đỏ mộng vẫn không nhịn được rên rỉ ra tiếng, nhìn người yêu động tình mà mình nhịn cũng quả thật khó chịu, cảm giác được dịch ái của Hàng Tuyết trong hoa huyệt ngày càng nhiều, Hàng Chiến đem thêm một ngón tay nhanh chóng thâm nhập, Hàng Chiến, Hàng Tuyết rên rỉ lắc đầu, vừa muốn bảo hắn dừng lại, vừa muốn làm cho hắn chuyển động nhanh hơn một chút, nam nhân ở trên thân là đang trừng phạt nàng, nếu nàng mở miệng chính là cầu xin hắn tha thứ, nàng không muốn làm cho hắn đắc ý. Đánh cuộc lấy một hơi, Hàng Tuyết chỉ có thể bất lực lắc đầu, dãy động hai tay bị chế trụ muốn tránh thoát, ngón tay ra vào liên tục, trong hoa huyệt ái dịch giàn dụa làm cho ngón tay đút vào càng thông thuận, Hàng Chiến buông đôi tay đang bị chế trụ của Hàng Tuyết chống lên mình, hai tay tách chân nàng ra, đặt thân mình vào giữa hai chân Hàng Tuyết, mắt đen hơi rung động nhìn chồng chọc vào hồng diễm hoa huyệt gắn đầy những giọt sương, đem hai chân nàng nhấc lên từ từ áp vào thân thể. Tư thế này khiến mông của nàng nâng lên thật cao, hoa huyệt mềm mại hiện ra trước mắt hắn, hai tay cầm lấy Hàng Tuyết đầu gối mở rộng thêm, diễm hồng hoa huyệt run rẩy lấy tách ra, hơi lộ ra đường mòn sâu thẳm, đó chính là miền cực lạc của hắn, đừng như vậy, tư thế như vậy làm cho nàng có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ kín của mình, Hàng Chiến nửa cưỡi trên người nàng, tư thế ấy khiến cho nam căn khổng lồ của hắn từ nửa dưới của người hắn rủ xuống chỉ cách hoa tâm của nàng một chút. Loại hiệu quả thị giác này làm cho nàng toàn thân đỏ ửng, nhìn ta, nhìn chúng ta hợp lại là một, Hàng Chiến khàn giọng nói, đem nam căn khổng lồ thô to đang tím bầm tiến vào hoa khổ, nam căn hơi bị đè ép, chen đầu vào trong, Hàng Tuyết thở gấp, thử buông lỏng chính mình để tiếp nhận hắn, nhìn hắn từng chút tiến vào thân thể của mình, tạo ra cảm giác trướng mãn, cùng với cảm giác nhìn hắn từ từ tiến vào, làm cho hạ thể nóng lên lại phun ra nhiều ái dịch hơn, Chiến. Mặc dù nàng đã cố gắng chống đỡ nhưng thước vóc của hắn đối với nàng mà nói vẫn quá lớn, nàng luôn không thể một hớp đem hắn nuốt vào hoàn toàn, mặc dù sát nhập chậm như vậy thật mất hồn nhưng lại khiến hắn mệt nhọc vô cùng, Hàng Chiến thở gấp, đem nam căn khổng lồ của mình từ từ sát nhập vào hoa huyệt của Hàng Tuyết, cảm giác được hoa huyệt khít chặt bao vây, chèn ép lên mình, đừng, hảo chống đỡ, nàng có cảm giác hạ thân sắp căng nứt, mặc dù không có cảm thấy đau. Nhưng cảm giác do chống căng nứt ở phía dưới lại khiến nàng không thở nổi, không cần, mặc dù đã trải qua mấy lần ân ái nhưng Hàng Tuyết hoa huyệt vẫn vừa chặt lại vừa nông, hắn xâm nhập vào hoàn toàn, chạm tới chỗ sâu nhất trong hoa huyệt của nàng, đầu nam căn trong ngụy hoa kia bị tiểu huyệt nhỏ nhắn cho mút thật chặt, loại khoái cảm mãnh liệt này làm cho hắn có muốn lập tức phun ra, từng giọt mồ hôi hột thật lớn từ trên trán Hàng Chiến chảy xuống, rơi trên bụng Hàng Tuyết.